Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Lâm Thanh Mai mang thai, sao 3 ngày sau, La Bạch hai huynh muội đi tới Mặc Hiên, La Thanh vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, liền kích động mà ôm nàng bả vai, muội muội. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra. Cảm ơn, Dương Tử Mi cười cười nói. Không cần cảm tạ, chúng ta phía trước chính là nói tốt trao đổi điều kiện. Này coi như cái gì trao đổi điều kiện nha. Có thể phát triển giả cổ xứ, có điều kiện nghiên cứu. Kia cũng là ta ca mộng tưởng, La Thanh kêu la nói. Dương Tử Mi nhìn La Bạch. Hắn tinh thần trạng thái hào rất nhiều, tuy rằng sắc mặt thật không tốt, nhưng đã bắt đầu phiếm bình thường nhan sắc. La Bạch nhìn ánh mắt của nàng, đã không dám có nửa phần khinh miệt, giống như nhìn thần chi giống nhau. Chính mình rõ ràng đã bị bệnh viện tuyên án tử hình, mà nàng lại chỉ dùng kia mấy cây ngân châm. Liền đem chính mình từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Đó là như thế nào kinh người một loại thiên phú cùng năng lực nha. Dương Tử Mi cùng hắn tiến vào nghỉ ngơi gian. Vẫn như cũ dùng ngân châm làm hắn yên giấc. Sau đó bắt đầu trị liệu. Lần thứ 2 trị liệu tiến trình. Muốn so lần đầu tiên dễ dàng nhiều. Chỉ dùng nửa giờ. Bất quá. Nàng nguyên khí vẫn là có nhất định tiêu hao, vẫn như cũ có loại mệt mỏi cảm, chỉ là không có như vậy nghiêm trọng. Nàng dặn dò La Bạch trở về hào hào tĩnh dưỡng, 3 ngày sau lại đến làm lần thứ 3 châm cứu, liền có thể hoàn toàn đem bên trong ung thư tế bào phong kín. La Bạch hai huynh muội ngàn ân vạn tạ rời đi. Dương Tử Mi nhìn đến Lâm Thanh Mai trên mặt xuất hiện mang thai dấu hiệu. Vì thế cười nói, Thanh Mai tỷ tỷ, chúc mừng nga. Lâm Thanh Mai còn không tự biết, nghi hoặc hỏi, vì cái gì, ngươi muốn thăng cấp làm mẫu thân lạp. Thật sự, Lâm Thanh Mai đại hỉ, duỗi tay vuốt ve chính mình bụng nhỏ bộ, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta mấy ngày nay. Lão cảm giác có điểm không giống nhau. Tiểu Mi, ngươi là như thế nào nhìn ra ta mang thai? Đừng quên ta chức nghiệp, ta đã là thầy tướng, cũng là y sư. Dương Tử Mi giảo hoạt mà chớp chớp mắt nói. Hơn nữa ta còn có thể tính ra, kia sẽ là một cái đại béo tiểu tử đâu. Kỳ thật, nàng nơi nào là tính, chẳng qua căn cứ đời trước chứng kiến mà thôi. Lâm Thanh Mai vui mừng ra mặt, vội vàng đi tìm Tống Huyền. Tống Huyền vừa nghe, trên mặt cũng phiếm vui mừng. Hắn đều sắp tiếp cận 40, tự nhiên cũng tưởng sớm ngày đến tử. Tiểu Mi, chờ hài tử sinh ra, ngươi cái này đại sư chính là đến tự mình vì hắn khởi cái tên hay nga. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói, đó là khẳng định. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hơn nữa, ta cũng sẽ đưa hắn một kiện hộ thân pháp khí, làm hắn vô bệnh vô khó, cả đời bình an. Cảm ơn Tiểu Mi. Lâm Thanh Mai rất là kích động. Làm nữ nhân, Lâm Thanh Mai tự nhiên cũng mẫn cảm mà nhận thấy được Tống Huyền đối Dương Tử Mi đặc thù cảm tình. Bất quá, nàng cũng nhìn ra Dương Tử Mi đối với Tống Huyền bất quá là đối tiên sinh tình cảm. Hơn nữa, hai người tuổi kém cách xa, Tống Huyền cũng ở nỗ lực bắt đầu đem tình cảm hướng chính mình chút xuống. Nàng cũng không phải kêu kiệt độ nữ nhân, bởi vậy đối với Dương Tử Mi tồn tại cũng không có bao lớn chú ý. Nàng vốn dĩ liền rất tin Tống Huyền tâm cuối cùng sẽ trở về đến chính mình trên người. Hiện tại có hai tử, kia càng thêm bất đồng. Từ Mặc Hiên chỗ ra tới, Dương Tử Mi cũng liền chuyển tới sông Đào bảo vệ thành. triệu hoán cái kia chết đuối vong hồn. Vong hồn ra tới, trên người sở mang oán khí tựa hồ giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ nồng đập money. Xem ra nàng vẫn là không có tìm đủ tam kiện có thể làm nàng cảm động hoặc là cảm thấy tốt đẹp sự tình. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cố ý hỏi, như thế nào, tìm được mặt khác hai kiện không có, chỉ tìm được một kiện. Vong hồn ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngữ khí cũng ít phía trước oán hận cùng lạnh nhạt. Sau, hết chương.